Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm hiu hiu thổi, chân trời ửng hồng, đèn đường phía xa xa tỏa ra vầng sáng màu vàng ấm áp, khiến người khác xa với cảnh vật. Khương Thi nhắm mắt, lông mi khẽ rung, đôi bàn tay buông xuống nắm chặt vạt áo, cô hơi hồi hộp. Đợi được một lúc, không thấy Tiểu Lục động đậy gì, cô cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn. Cô muốn mở mắt thì đột nhiên có một hơi thở ấm áp chạm vào môi cô. Cô dùng mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh phóng to của gương mặt của anh. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ tầm 5cm, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh không nhìn vào mắt cô, đôi mi dài hơi khép lại, nhìn đôi môi hoa anh đào trước mặt. Khương Thi khẽ cụp mắt xuống, ngón tay trắng nõn thon dài của Tiểu Lục chạm vào môi cô. Anh lại cúi người xuống. Cô đoán là anh lại muốn hôn cô. Cơn tê dại truyền từ sống lưng đến đỉnh đầu. Hai tay cô nắm chặt vạt áo. Cố kìm nén sự run rẩy. Cô mở to mắt, nhìn gương mặt Tiểu Lục đang tiến gần đến cô hơn. Như cánh hoa anh đào mùa xuân đang rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay đang đặt trên môi cô. Môi vừa chạm vào đã buông ra, anh chậm rãi đứng dậy. Khương Thi chăm chú nhìn vào mắt anh, dưới hàng lông mi dài như rẻ quạt. Đôi mắt màu hổ phách của cô trở nên sâu thẳm, tựa như mật mới cắt, ánh lên vẻ quyến rũ mê người. Cô đưa tay kéo cổ tay của anh kéo lại, rồi nhanh như chớp, cô như một con gà hôn. Chụt, một cái lên môi anh, trong lúc anh còn đang ngơ ngác, cô lại hôn. Chụt, thêm một cái nhẹ, sau đó buông anh ra rồi cười khanh khách. Đúng là Khương Thi chị chưa từng hôn, Lục Kính sững người, Khương Thi hài lòng chạy vài bước lên phía trước. Vừa quay lại vừa vẫy tay. Giờ chị về đây, lát em về cẩn thận nha. Trợ lý Trịnh đặt hành lý trong phòng. Anh ta tranh thủ lúc Đình Lưu Kỳ vẫn chưa về quét dọn lại nhà cửa. Nhưng khắp nơi đều là bản nhạc. Anh tùy tiện sắp xếp lại những quyển sách trên bàn cho ngay ngắn. Rồi để những bó hoa lớn ở một chỗ. Làm xong những việc này cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc trợ lý Trịnh quay lại, Triệu Hạ có đặc biệt dặn dò. Đình Lưu Kỳ không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nếu không nhắc nhở thường xuyên thì sẽ quên ăn, cho nên anh ta còn có một nhiệm vụ quan trọng. Thúc giục Đình Lưu Kỳ ăn cơm đúng giờ. Anh ta mở tủ lạnh ra, ngoại trừ nước và mấy quả táo, tủ lạnh hoàn toàn trống không, không thấy chút sức sống nào. Anh ta về nhà thay một bộ quần áo khác, cầm ví tiền và điện thoại di động định đến siêu thị một chút, sau đó trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho Đình Lưu Kỳ. Năng suất làm việc của trợ lý Trịnh vô cùng tốt. Anh ta nhanh chóng đến được một siêu thị gần nhà, mua hai túi đầy những nguyên liệu nấu đồ ăn. Cách chương.